Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 24, Merry Christmas. Góc chuyện audio.com. Chấm, ê, sắp tới no. En rồi, đi đâu chơi ca, Vũ nói. Ông lúc nào cũng chỉ biết chơi với bời thôi. Phu ân nói, thế bà ca vậy à? Tôi thấy bà ghi trong nhật ký là mong tới ngày Giáng sinh lắm mà. Vũ nói, à, ông lục nhật ký của tôi. Tôi cất kỹ lắm mà. Phu ân hét lên, trời, bà cất chỗ nào tôi cũng biết. Tôi dành bà quá mà. Vũ tự tin, ông là đồ vô duyên. Nhật ký của tôi mà ông dám xem trộm. Giận ông luôn, phu ân quay mặt đi chỗ khác. Tôi ca biết là giữa hai chúng ta ai nên giận ai đâu. Tôi thấy trong đó bà toàn rủa tôi ca à, nào là Vũ ngốc. Vũ đáng ghét, Vũ là đầu con heo. Vũ nói, ý, hi hi, xin lỗi bạn mà, bạn tốt của tôi, đừng giận nghe. Phu ân quay sang năn nỉ, tha cho bà đó, nhưng bà phải nấu đồ ăn cho tôi nha. Món bà nấu là ngon nhất tít đó. Vũ nói, úp, phu ân gật đầu rồi cười, bó tay hai người này, giận nhau. Cãi nhau cho đã rồi lại làm hòa. Đúng là ca hiểu nổi. Trinh lắc đầu, như vậy mới sống được với nhau chứ nếu như suốt ngày cãi nhau rồi giận cho lâu thì còn gì là tình bạn nữa. Phong nói, cũng ca hẳn, có thể mối quan hệ đó còn trên cả mức tình bạn nữa. Ngọc nói, vậy là sao? Kiệt hỏi, đó là một bí mật. Ngọc nhún vai, chán cậu thật, lúc nào cũng bí mật. Kiệt chu mỏ làm mặt giận. Thôi mà, đừng có giận nữa. Cậu mà giận thì sẽ có rất nhiều các cô gái đau lòng đó. Tới lúc đó thì mình ca được yên đâu. Ngọc vỗ vai Kiệt nói. Thì ca giận như phải có cái gì gọi là điều kiện chứ. Kiệt nói, điều kiện gì nữa? Ngọc nói, bao mình một chầu đi. Kiệt nói, trời, sao nhà giàu vậy mà còn bắt kẻ nghèo khó này bao vậy? Ác ghê, Ngọc làm mặt mếu trông yêu cực. Thôi mà, một chầu thôi, ăn bình dân thôi, phở cũng được. Kiệt năn nỉ, trời, theo ai mà giờ đòi ăn cả mấy món đó vậy công tử? Ngọc trêu, theo cậu chứ ai? Kiệt hùa theo, ok, chiều nay mình đưa cậu đi. Ngọc nói, âu ia, được ăn miễn phí, đỡ tốn tiền. Kiệt cười, ca biết từ bao giờ Kiệt đã thay đổi. Ca còn là một tay chơi thứ thiệt. Ca còn là một kẻ ngông cuồng, coi con gái như những món đồ chơi. Ca còn là người thanh niên hằng đêm vẫn có mặt trong các quán bar. Vũ trường mà thay vào đó là một cậu thanh niên có trách nhiệm, thân thiện và hay cười nhiều hơn. Chiều hôm đó, hai người rủ nhau đi ăn phở thật vui. Cả hai thi xem ai ăn được nhiều hơn và kết quả là Kiệt thắng với tỷ số 2-3, Kiệt đã phải cố ăn lắm mới thắng được Ngọc. Ngọc tức lắm vít mình chỉ thua có một tô thôi nhưng tới khi trả tiền thì mặt cô nàng méo xệt như sắp khóc vì phải trả tiền tới 5 tô còn Kiệt thì cười hè. Hè, sáng hôm sau, cả bọn tụ tập và quyết định sẽ đi Paris chơi nhân ngày lễ Giáng sinh nhưng trước tiên cả bọn phải bay ra Hà Nội vì nhà Phong có chút việc cần phải ra đó. Để giải quyết, sẽ mất ca lâu thời gian. Cả bọn chỉ phải ở Sô khoảng 2 ngày. Tiện thể ngắm cảnh Hà Nội ngày cuối đông luôn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng Ngọc. Cạch, nè, đi chơi ca. Kiệt hỏi. Đi chơi, đi đâu? Ngọc hỏi, thì cứ đi đi rồi biết. Kiệt nói rồi kéo Ngọc đi. Ê nè, mình chưa thay đồ. Ngọc nói, ca cần đâu, như vậy cũng được rồi. Kiệt nói rồi lôi Ngọc đi mất hút. Nè, biết đường ca vậy. Lạc mình ca chịu trách nhiệm à? Ngọc đi theo Kiệt đầy nghi ngờ. Yên tâm, mình dành đường ở đây lắm. Để mình dắt cậu đi chơi hồ Gươm. Kiệt nói đầy chắc chắn. Đành giao mạng sống cho cậu vậy. Ngọc thở dài rồi đi theo Kiệt. Tại hồ Gươm, qua, đẹp ghê ta, lần đầu tới đây đó. Ngọc tỏ rõ sự vui thích. Lần đầu tới hả? Mình cũng đoán vậy nên mới đưa cậu tới đây. Kiệt cười. Sao mà đoán được, Ngọc hỏi, thì cậu nói cậu từ Trung Quốc tới đây mà. Ca nhớ sao, mình nghĩ chắc cậu chưa tới Hà Nội. Kiệt nói, cậu đoán hay thật, mình chưa bao giờ tới đây. Ở đây đẹp thật, Ngọc nói, nơi đây là nơi mình cảm thấy đẹp nhất đó. có cái gì đó cổ kính và mờ ảo khiến tâm hồn thanh thản là thường. Ca nơi nào đẹp bằng quê hương của mình, Kiệt hít một hơi thật sâu để tận hưởng ca khí nơi đây. Ca ngờ một người như cậu lại có thể nói ra những điều này. Hay thật, Ngọc cười thích thú rồi nhéo mũi Kiệt, ê, quá đáng rồi nha. Kiệt ca vừa, bẹo lấy đôi gò má phúng phính của Ngọc. Thôi, giỡn đủ rồi, ngồi đây đi, mình mua cà phê cho cậu. Kiệt nói rồi chạy đi khi thấy đôi gò má đỏ ửng và lạnh ngắt của Ngọc. Cũng đúng thôi, lúc nãy Ngọc bị cậu lôi đi, đã kịp mặc áo ấm gì đâu. Ở Sài Gòn lâu như vậy, vào đây chắc chắn là sẽ thấy lạnh hơn người bình thường ở đây rồi. Trong lúc đó, Ngọc một mình ngồi ngắm cảnh hồ Gươm. Ở đây thật đẹp khiến Ngọc cảm thấy tâm hồn thật thanh thản. Chợt Ngọc nghe thấy tiếng dao, ai khoai lang nướng ca. Cô ơi, cho cháu một gói. Ngọc vẫy tay gọi, đây nè cháu, cô bán hàng thân thiện. Cảm ơn cô, tiền đây ạ, Ngọc cười nhẹ đưa tiền cho bán hàng. Cũng may là lúc nãy còn kịp mang theo ví tiền. Nè, cà phê tới rồi đây. Kiệt chạy lại, cảm ơn, Ngọc đưa tay ra, khoan đã, mình mua có một ly hà. Kiệt nói, một ly thì ai uống ai nhịn. Ngọc nhăn mặt, thì uống chung, như vậy cho đỡ tốn kém. Kiệt cười, keo Kiệt, ngồi xuống đi. Ngọc chu môi rồi bảo Kiệt ngồi xuống ghế đá. Cái gì vậy? Kiệt hỏi khi nhìn thấy túi ni lông trên tay Ngọc. Khoai lang nướng, ngon lắm đó. Nè, Ngọc nói rồi lấy một củ. Bóc vỏ đưa cho Kiệt, cái này mình thấy người ta ăn mà chưa ăn bao giờ. Ăn được ca, Kiệt hỏi, ca ăn được thì mua làm gì? Yên tâm đi, ngon ca kém gì phở bò đâu. Ngọc nói, vậy hả? Kiệt cầm lấy và ăn. Sao? Ngọc hỏi khi đang uống một ngụm cà phê. Ung cho hết luôn đi. Kiệt im lặng rồi bất ngờ la lên, giật lấy túi khoai, nè, trả lại đây. Mình chưa ăn mà, Ngọc bỏ ly cà phê xuống. Giật lại, ca, Kiệt đưa túi khoai lên cao. Hừ, Ngọc ngồi xuống cúi gằm mặt. Ê, giận rồi hả? Nè, ăn đi, mình giỡn thôi mà, Kiệt nói, tha cho lần này đó. Ngọc nói rồi cầm lấy túi khoai. Rồi tụi nó tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên có hai cụ già đi tới. Hôm nay chắc chúng ta phải về thôi ông ạ. Ở đây hết chỗ ngồi rồi. Cụ bà nói, bà nó nói phải, xem ra hôm nay chúng T6AK ngắm cảnh hồ Gươm được rồi. Tiếc nhỉ, hôm nay là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của chúng ta. Nếu được ngồi vào chiếc ghế đã lần đầu chúng ta gặp nhau thì còn tuyệt gì bằng. Cụ ông nói, và Kiệt, Ngọc đã nghe được những điều đó. Cả hai đồng loạt đứng dậy, chạy tới chỗ hai cụ già. Ông bà lại đấy ngồi đi ạ, bọn cháu đi bây giờ đây. Hai cụ cứ ngồi đi ạ, Ngọc nói lễ phép. Ta thấy hai cháu đang nói chuyện vui vẻ mà. Ta thấy đâu có vẻ gì là chuẩn bị đi đâu. Cụ ông tinh ý, dạ cô ấy nói đúng đây ông ạ, bọn cháu đi ngay bây giờ. Ghế là của chung, đâu thể chiếm cho riêng mình mãi được. Kiệt nói, cảm ơn hai cháu tốt quá. Chắc chắn sau này hai cháu sẽ được hạnh phúc, gắn bó bên nhau suốt đời. Ta chúc phúc cho hai cháu. Cụ bà vui vẻ, ơ, bà nhầm rồi ạ. Bọn cháu chỉ là bạn thôi mà. Ngọc rối rít, thôi đừng giấu ba ta. Bọn ta tuy già nhưng mắt còn tinh lắm. Ông nhỉ, cụ là nói, cụ ông gật đầu. Ông bà à, bọn cháu. Ngọc cố gắng thanh minh. Ông bà nói đúng rồi đấy ạ, tại cô ấy xấu hổ nên mới thế thôi. Ông bà thật là tinh mắt, Kiệt nói và khoác vai Ngọc. Ha ha ha, bọn ta biết mà, hai ông bà, nè, làm gì vậy, sao lại nói vậy? Ngọc nói, mặt vẫn còn đỏ, ca nói thế thì hai ông bà cũng ca tin những gì cậu nói đâu. Kiệt nói rồi dắt Ngọc đi tiếp, thật ra thì lúc nãy Kiệt cố tình làm như vậy. Cũng ca hiểu vì sao, lúc hai ông bà nói Kiệt và Ngọc là người yêu, rồi chúc họ hạnh phúc bền lâu thì trong lòng Kiệt dâng lên một cảm xúc khó tả. Vui lạ thường, thậm chí cậu còn ước mình và Ngọc được như hai ông bà khi nãy. Ngọc và Kiệt đi thì tất nhiên Phong và Trinh cũng đánh lẻ. Nè, đi chơi ca, Phong vỗ vai Trinh nói. Đi chơi, cũng hay đấy, đi thôi. Trinh hứng thú, hích, trời lạnh dễ sợ. Trinh buông một câu, cậu ngồi đây đi, mình qua đây một lát. Phong nói rồi chạy mất. Sao thế nhỉ, người yêu gọi ư, chắc đúng rồi. Trinh thở dài nhìn ngắm mọi vật xung quanh. Nè, cà phê đó, uống đi. Phong trở lại, đưa ly cà phê còn nóng cho Trinh. Khuôn mặt vẫn có phần lạnh nhạt vì cậu thuộc tiếp con trai lạnh lùng. Ít khi tỏ rõ tình cảm. Cảm ơn cậu, Trinh đỏ mặt nhận lấy ly cà phê. Bộp, một tiếng động khẽ vang lên và trên đầu Trinh bậy giờ là một chiếc nón len. Đội vào đi, thật, ở đây ca phải Sài Gòn đâu mà cứ ăn mặc phong phanh như thế. Cậu mà bị sao thì mình ca biết nói sao với bố mẹ cậu đâu. Phong nói, vẻ trách cứ nhưng cũng đầy yêu thương. Cảm ơn cậu, Trinh mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Uống phê như uống nước. À, và hậu quả là bị bỏng do nóng. Đó, sao lúc nào cũng thế vậy? Thật là làm cho người ta lo lắng. Phong lấy khăn lau miệng cho Trinh vừa mắng yêu. Rồi bất chợt bốn mắt nhìn nhau. Trái tim đập liên hồi. Mọi thứ dường như trở nên bất động. Khoảnh khắc này chỉ còn hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập. Hòa chung vào vòng quay của tình yêu. 15s sau, Trinh như bừng tỉnh, vội quay mặt sang hướng khác. Phong thấy vậy thì lý trí cũng quay về. Thôi ca nhìn Trinh nữa. Nhưng đôi tay thì choàng qua vai Trinh. Kéo Trinh vào sát người mình. Ôm lại, để yên như thế này đi. Nếu ca cậu sẽ bị cảm lạnh đấy. Phong nói. Khuôn mặt quay sang hướng khác nhưng đôi tai thì đỏ lựng. Trinh im lặng ngồi im uôn nốt ly cà phê của mình. Phong cũng vậy, cả hai đều im lặng nhưng trái tim thì đang đập liên hồi. Trinh ơi, đi chơi ca phương CSI sang mở cửa phòng Trinh nhưng trống trơn. Quái, sao Ngọc ca thấy đâu? Đến Trinh cũng vậy, hai, bọn họ đi chơi rồi. Phong và Kiệt cũng chẳng thấy đâu. Vũ nói, hừ, dám đánh lẻ à, đi. Phu ưng nhăn mặt rồi kéo Vũ đi. Đi đâu? Vũ hỏi, đi chơi. Họ đã đi chơi một mình thì tôi cũng vậy. Tôi ca thua đâu? Phu ưng nói, cảm ơn tụi mày. Tao rủ phu ưng ca đi mà nhờ tụi mày phu ưng lại là người rủ tao đi mới hay chứ. Tao cảm ơn tụi mày. Vũ thầm nghĩ, mặt tươi roi rói đi theo phu ưng. Sao lại tới đây? Vũ hỏi khi phu ưng dừng lại ở một nơi bán hàng tự động. Tôi đang muốn ăn kem nhưng ca muốn đi xa. Ngồi đây đi, có ghế đá nè, phu ưng nói. Giờ này mà ăn kem hả? Vũ nhăn mặt, thì sao? Lãng mạn mà, phu ưng cãi. Ừ, lãng mạn, hôm sau bị viêm họng thì đừng có khóc. Vũ chể môi, tôi ca khóc đâu, ông đừng có coi thường. Phu ưng nói, vậy chứ ai mà mới năm trước lúc bị bệnh. Bác sĩ tới tiêm thuốc và bảo uống thuốc thì khóc như mưa và dọa bỏ nhà đi vậy. Vũ kể lại, nè, tôi ca giỡn nữa đâu đó. Tôi lớn rồi, ca vậy nữa đâu. Phu ưng cãi, mặt đỏ lên vì ngượng. Rồi quay sang móc túi lấy tiền để mua kem. Để đó tôi mua cho. Bà ngồi yên ở đó đi. Vũ nói rồi nhấn mấy cái nút trên máy. Nè, bà ăn đi. Vũ đưa cho phu ưng ly kem. Cảm ơn, phu ưng đưa tay ra lấy. Ủa, sao ông cũng ăn kem? Thì thử xem có gì hay ca mà bà lại thích ăn kem vào mùa này. Vũ đáp tỉnh bơ, hoa, ngon ghê, ngon ca. Phu ưng hỏi Vũ. Hích, Vũ nhăn mặt, lạnh quá, thiệt là, ca ăn được mà cứ cố. Phu ưng nói rồi đứng lên. Nè, uống cà phê đi. Phu ưng nói rồi đưa cho Vũ ly cà phê đang ả khói nghi ngút. Vũ nhận lấy, cảm thấy hơi bị, quê, phù phù, phu ưng úp hai tay vào óp nhau. Thôi hơi vào và xoa xoa hai cánh tay rồi. Đặt lên má Vũ, phải biết giữ sức khỏe chứ. Phu ưng mắng đầy yêu thương. Nhận thấy sự ngạc nhiên của Vũ và cũng thấy như vậy hơi quá đà nên phu ưng chợt đỏ mặt. Bỏ hai tay ra và quay mặt đi chỗ khác, ngồi quay lưng với Vũ và ăn phần kem của mình. Nè, ăn nữa ca, kem tôi nè. Vũ đưa cho phu ưng ly kem mà ca quay mặt lại. Phu ưng cầm lấy rồi cắm cúi ăn. Nhìn hai người bây giờ trông thật buồn cười nhưng lại chẳng buồn cười. Giống như một cặp đôi mới yêu nhau đang còn lắm thẹn thùng. tình yêu, sự quan tâm và những cảm giác bồi hồi xuất phát từ trái tim. Mùa đông và những ly cà phê nóng hổi như gắn kết mọi người với nhau. Ngày hôm sau, tụi nó lên máy bay đi chơi lễ Noel. Tại Paris, sân bay quốc tế, cuối cùng cũng tới nơi. Phu Ưng Vu Ơn Vai, công nhận mới xuống mà đã thấy ca khí của nó. En rồi, nhạc nổi lên khắp nơi. Vũ nhìn mọi thứ rồi nói. Lạnh thật, Ngọc nói. Sao cậu ca mang áo khoác? Kiệt nhìn Ngọc, mang mà, Ngọc cãi. Trời ạ, cái đó chỉ mang ở Việt Nam được thôi, còn ở đây mang vào mùa hè cũng chẳng đủ. Kiệt nói, ai biết đâu, mình để hết mấy cái áo trong vali rồi. Giờ lấy ra thì bất tiện lắm. Ngọc nói, thật là, Kiệt lắc đầu rồi đưa áo mình cho Ngọc. Nè, cậu mặc đi, coi chừng cảm đó. Ngọc đẩy lại, mặc vào đi, ngõi là cậu đó, con trai có sức khỏe tốt hơn nhiều. Kiệt nói, xem ra anh hai mình sắp thuộc về ai đó rồi. Nhỉ, Trinh nói to với Phong như để cho ai đó nghe được óc. Cái con nhỏ này, Kiệt cốc đầu Trinh, đau. Trinh nhăn mặt, lè lưỡi trông cực đáng yêu. Hai, mệt quá, ngồi máy bay mỏi cả người. Phu Ưng nhăn mặt, trời, mệt cái gì, hồi nãy trên máy bay bà ăn hết luôn hai phần cơm rồi còn gì. Làm tôi phải mua hộp khác. Vũ nhăn nhó, kệ tôi, ăn được ngủ được là tiên đó. Phương nói, tiên hay heo, Vũ chọc, cái gì, Phương gằn từng tiếng rồi cốc cho Vũ một cái rõ đau. Thôi, làm ơn lên taxi đi. Tụi tôi bỏ hai người ở lại một mình bây giờ. Ngọc nói, ê, đừng có giỡn nha. Phu Ưng leo tọt lên xe. Nè bà kia, sao bà lên ngồi ngon lành vậy? Rồi đống đồ này ai xách? Vũ nói, thì ông chớ ai, đi có chút xíu hà. Ông chỉ cần bỏ nó ra cốp sau của xe là được rồi. Phu Ưng dậy khôn, vậy sao bà ca làm đi? Vũ nói, ca, ngu gì, mấy cái vali đó nặng lắm. Phu Ưng trả lời rồi cắm headphone vào tai như để chuẩn bị tinh thần cho việc la lối của Vũ. Hừ, thật là tức chết, Vũ nhăn mặt, thôi, đừng than nữa, tụi này cũng chả hơn đâu. Kiệt nói, ủa, tụi mày, Vũ nói, úp, Phong gật đầu phủ phàng. Chán thật, Vũ thở dài cho số phận hẩm hiu của mình. Ủa mà đi hai xe hả? Vũ hỏi. Chớ sao, mấy người đó đi một xe rồi. Tụi mình đi một xe. Kiệt nói, sao tự nhiên tao thấy hơi bị hụt hẫng. Phong nói, sao giống tao vậy, Vũ và Kiệt đồng thanh. Hai, Phong nhún vai ra vẻ ca biết rồi ba chàng chui vào trong xe. Nhằm hướng khách sạn thẳng tiến. 18 giờ, Ngọc ơi, Xuân ăn cơm đi. Kiệt gõ cửa gọi Ngọc. Cậu vào đi, Ngọc nói. Cái, cậu sao vậy? Sao còn nằm đó? Kiệt đi lại khi thấy Ngọc nằm bẹp dí. Mình mệt quá, ca ăn đâu? Ngọc nói, chán cậu nóng quá, chắc sốt rồi. Kiệt nói, ca sao đâu? Ngọc nói, ca được, như vậy mà cậu bảo ca sao à? Kiệt lo lắng. Mình muốn ngủ, mình mệt lắm. Ngọc nói, nè, Ngọc, Kiệt lo lắng nhìn Ngọc chìm vào giấc ngủ. Ca xong rồi, phải gọi người giúp thôi. Kiệt lo lắng gọi phục vụ. Chị thay đồ giúp cô ấy được ca ạ. Sẵn tiện chị đem thuốc cho cô ấy luôn nhé. Tôi nhờ chị đấy. Kiệt nói với cô phục vụ. Khuôn mặt cực lo lắng. Cậu cứ yên tâm. Cô phục vụ nói rồi đóng cửa lại. Giờ làm gì đây? Sang phòng Trinh hỏi con bé xem tại sao Ngọc bị sốt. Kiệt quyết định rồi quay gót đi. Nè, Trinh đâu rồi? Kiệt hỏi Phong khi cậu đang đứng trước cửa. Bên trong, bị sốt rồi, Phong nói, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Sao, bị sốt, sao cả nó cũng vậy? Kiệt nói, chẳng lẽ Ngọc cũng? Phong nhìn Kiệt, úp, Kiệt gật đầu, ca chỉ hai cậu ấy đâu. Phu Ưng cũng y hệt, Vũ nói, chắc chắn có chuyện gì ba người họ giấu chúng ta. Phong nói, đợi khi họ tỉnh phải hỏi cho ra lẽ. Kiệt nói, cạch, tiếng cửa phòng mở. Cô phục vụ bước ra, cô ấy bớt nóng rồi, cậu vào đi, thôi, mình về xem Ngọc thế nào rồi, Kiệt nói rồi chạy biến, mình cũng vậy, Vũ cũng ca khác gì, chị ơi, cô ấy sao rồi ạ, Kiệt hỏi chị phục vụ, cô ấy ổn rồi, cậu vào đi, lo cho bạn gái quá. Chị phục vụ cười tủm tỉm rồi quay về với công việc của mình. Bạn gái, Kiệt ngẩn to te vì cậu nói của chị phục vụ. Kiệt khẽ mở cửa bước vào phòng. Trước mặt cậu là một thiên thần đang ngủ say. Ngọc nằm trên chiếc giường màu trắng mốt cùng bộ đồ ngủ màu trắng với những chú gấu màu nâu cực kiêu. Đôi má ửng hồng vì vẫn còn sốt. Hàng mi dài, phong vút đang nhắm nghiền tạo ra một thiên thần trong sáng. Chưa bao giờ Kiệt được nhìn Ngọc gần và kỹ như thế này. Ca phải nói cũng biết Kiệt thấy Ngọc đẹp tới mức nào. Lúc ngủ trông Ngọc thật thoải mái và bình yên. Ca lo toan tới những chuyện trong cuộc sống. Quên đi nỗi buồn mà mình vẫn giấu và thầm giữ trong lòng. Kiệt đưa tay khẽ chạm vào chiếc mũi cao của Ngọc. Có một cái gì đó đang rộn lên trong lòng Kiệt. Nhẹ nhàng nhưng lắng đọng. Khẽ hôn lên trán Ngọc. Kiệt mỉm cười với chính mình. Vũ đi về phòng Phu Ưng thì nhìn thấy con heo lười đang ngủ say. Ca biết nên giận hay nên thương nữa. Ca biết đi đâu mà để cho bị cảm như thế. Làm cho người ta phải lo lắng tới nổi ca kịp thở. Vũ siêu uy nghĩ rồi nhìn Phu Ưng. Chợt cơn tức giận nổi lên. Vũ thẳng tay ban tặng cho Phu Ưng một cái cốc đầu. Phu Ưng nhăn mặt. Thật là, Vũ lắc đầu rồi lấy tay xoa lên trán Phu Ưng. Chỗ vừa bị cậu cốc, sao lúc ngủ nhìn đáng yêu thế SK biết, còn bình thường thì cứ hung dữ như bà chằn ống chề. Vũ nghĩ, nhưng vẫn yêu, Vũ cười rồi chợt nhận ra cái suy nghĩ đó của mình ca được bình thường. Phải tránh xa bà heo ra mới được, hình như bà có phép làm tâm trí người khác lu lẫn hay sao ý. Vũ đem cái suy nghĩ củ chuối của trẻ lên năm ra để tự trấn áp mình. Bó tay. Phòng Trinh, ca biết đi đâu mà để cho ra nông nỗi này. Thật là ca biết nghe lời gì cả. Hư quá, lần sau mà như vậy nữa thì phải phật mới được. Phòng nói cho một mình nghe khi đang sửa lại chăn cho Trinh rồi nhéo yêu chiếc mũi cao cao của cô nàng. Sáng hôm sau, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp vào từng khung cửa sổ. Đánh thức ba nàng công chúa tỉnh giấc nồng. Bên cạnh còn có ba chàng hoàng tử túc trực suốt cả đêm vì lo lắng. Ngọc mở mắt nhìn quang cảnh xung quanh, chợt cô thấy tay mình có gì đó ấm áp lạ thường. Quay lại nhìn thì thấy bàn tay nhỏ bé của mình đang được sưởi ấm bởi đôi tay to khỏe của Kiệt. Một cảm giác kỳ lạ nhói lên trong tim, dùng bàn tay còn lại của mình, Ngọc khẽ vuốt vài cọng tóc phủ trên khuôn mặt thanh tú của Kiệt. Ánh nắng ấm ấp xuyên qua ô cửa sổ bằng kính, thoát được sự ngăn cản của những sợi tóc, chúng chiếu vào hàng mi dài của Kiwatay làm cậu bừng tỉnh. Ngọc vội rụt tay lại, cậu dậy rồi à, Kiệt hỏi, vừa mới dậy thôi, Ngọc cúi mặt xuống che đi đôi gò mà ửng hồng của công chúa. Cậu thấy trong người ra sao rồi? Kiệt hỏi, ổn rồi, chỉ hơi choáng một chút thôi. Ngọc nói. Vậy cậu thay đồ đi, mình về phòng một lát, Kiệt cười, Ngọc vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, Ngọc chợt giật mình, trời ơi, bộ đồ ô gấu con này là quà Giáng sinh Phương và Trinh mua để tặng cô. Lưu ý là tặng trước, lúc đi mua sắm ở Hà Nội, hôm nay mới là ngày Giáng sinh, nhưng cô ca mặc vì nó quá nhí nhảnh và trẻ con. Ai ngờ cô phục vụ lại lấy nó trong vali để thay cho Ngọc. Khi ở giờ này thì Ngọc ca còn mặt mũi nào mà nhìn Kiệt nữa. Hèn gì mà lúc nãy Kiệt cứ cười mãi. Thay một bộ đồ đủ ấm để ca phải nằm liệt giường thêm một lần nữa. Ngọc sang phòng Trinh, khuôn mặt trông chẳng thể nào tệ hơn. Nhưng ca may cho Ngọc, Kiệt cũng đang ở đó. Ngọc à, cậu sang đây làm gì thế? Cậu vẫn chưa khoa hẳn mà. Khụ khụ, Trinh lo lắng cho Ngọc dù mình cũng chẳng khác là bao. Mình ổn rồi mà, cậu có sao ca, Ngọc vẫn chưa biết có sự có mặt của Kiệt. Con bé ổn rồi, cậu đừng lo, Kiệt lấy cốc nước cho Trinh rồi cười với Ngọc. Ngọc chợt giật mình và đỏ mặt vì nhớ lại hình ảnh của mình lúc nãy. Thôi, xuống ăn sáng đi, tiện thể ghé qua xem hai người kia sao rồi. Phong nói, Trinh và Ngọc gật đầu. Ngọc cúi mặt xuống đi phía sau Trinh và Phong. cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình từ phía sau nhưng tuyệt nhiên ca dám quay lại vì Ngọc biết ánh mắt đó là của ai. Nè, lúc nãy trông cậu dễ thương lắm. Kiệt thì thầm vào tai Ngọc bước lên dẫn đầu. Để lại Ngọc với khuôn mặt đỏ như gấc. Thôi, tôi ca uống đâu? Phu Ưng nói, cậu phải uống nếu muốn hết bệnh. Vũ Cô Ưng quyết, ca, thà cứ bệnh còn hơn phải uống thứ đó. Đắng lắm lắm, Phu Ưng nhăn mặt, hai, Vũ thở dài rồi đôi mắt chợt sáng lên. Thì ra cậu vẫn vậy. Vũ lắc đầu, hả, Phu Ưng ngạc nhiên, thì ra cậu vẫn nhát gan như thế. Vậy mà hôm trước có người còn tuyên bố là ca sợ uống thuốc. Ca còn là trẻ con. Vũ nói như đánh thẳng vào tâm lý của Phu Ưng. Ai, ai nói tôi sợ, tôi giỡn thôi, tôi uống cho ông coi. Phu Ưng đỏ mặt, lắp bắp rồi cho mấy viên thuốc vào miệng uống. Uống xong thì nhăn mặt. Vũ khẽ mỉm cười nửa miệng. Cậu đã đúng khi đánh vào tâm lý Ưng ngạnh. Đắc thắng và ca muốn thua kém ai của Phu Ưng. Phương giỏi ghê, Trinh ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, đã chứng kiến tất cả, chạy vào ôm bạn mình, chớ sao, Phương mà, Phương tự đắc, sao, chịu thua tôi chưa, chịu công nhận tôi người nhớn chưa? Phương quay mặt sang hỏi Vũ, ừ tin rồi, cậu là người nhớn, Vũ gật đầu cười xòa, thôi, ra ngoài ăn sáng đi, mình đói rồi, Ngọc nói rồi quay đi. Cô ca muốn ở đây lâu thêm nữa vì nãy giờ Kiệt cứ đứng nhìn cô mà cười. Nè, Ngọc sao vậy? Phương hỏi Trinh, biết chết liền, hình như bị anh hai mình chọc. Trinh cười, bó tay hai người đó. Phương nhún vai, nhưng cậu với Vũ còn mệt hơn nữa. Trinh nói, coi chừng à, Phương đưa tay hù dọa. Thôi, mình thua, Trinh cười, nè, mày làm gì Ngọc đó? Vũ bước tới gần Phong và hỏi Kiệt. Thì, ca có gì đâu, Kiệt cười, trong bữa ăn mọi người cười nói thật vui vẻ còn Ngọc thì cứ cắm cúi ăn. Chẳng nói gì, nè, ăn đi, đừng ăn mãi một món như thế. Chán lắm, Kiệt gắp thức ăn cho Ngọc. Ngọc ca ngước lên, lấy ăn như bình thường. Cái này là ăn để mà chết nè. Hôm qua, các cậu đi đâu vậy? Phong hỏi, phụt, Phu Ưng đang uống nước thì phun ra. Ừ, Ngọc đang ăn thì mắc nghẹn. Lách cách, Trinh đang dùng muỗng múc súp thì đánh rơi muỗng. Một loạt những hành động đó càng làm cho ba chàng thêm chú ý và nghi ngờ. Mình ăn no rồi, mình đi đây. Ngọc đứng dậy, mình cũng vậy. Trinh cũng lủi theo. Ây da, đau bụng ghê, đi toilet chút. Phu Ưng cũng chạy, đứng lại, định đánh bài chuồn hả? Vũ nói to, a, chạy thôi. Ba nàng chạy lên phòng, đứng lại, ba chàng chạy theo, dầm, tiếng cửa phòng Trinh đóng lại. Hừ, khóa cửa mất rồi, Kiệt nói, chắc chắn có chuyện giấu mình nên mới thế. Chết rồi, sao đây, Trinh nói, đánh ở trong này thôi chứ biết làm sao. Phu Ưng thở dài, mình có ý này, ca biết hai cậu dám ca, Ngọc nói thử đi, Trinh nói, dai nè, Ngọc nãi. Ết thôi, đành liều vậy, Phu Ưng nói, vậy kế hoạch bắt đầu. Ngọc nói, ok, cố lên, còn xíu nữa thôi, Ngọc nói thật khẽ khi đang đỡ Trinh. Phù, cuối cùng cũng xong, Trinh thở dài khi che óp qua ô cửa sổ. Tiếp đất an toàn, Ngọc ơi, đỡ mình tí, Phương nói, úp, cậu đưa tay đây, Ngọc nói rồi đỡ lấy tay Phu Ưng để cô trèo xuống. Thì ra cái ý kiến của Ngọc chính ra trốn ra ngoài chơi. Chờ tới khi trời tối thì quay về. Một kế hoạch nghe có vẻ thiếu thực tế và điên rồ. Bởi vì giờ đây, ba nàng biết đi đâu. Giờ đi đâu đây? Phương hỏi, mình cũng chẳng biết nữa. Trinh thở dài, mình cũng chẳng khá hơn. Ngọc cũng thở dài, ba nàng đứng trước con đường lớn. Ngắm nhìn mọi người ai ai cũng có đôi có cặp. Còn ba nàng thì lẻ loi, gió khẽ luồn qua mái tóc làm ba nàng chợt cảm thấy lạnh dù đã mặc ấm với nhiều lớp áo. Một phần cũng để ngụy trang. Thôi, chúng ta vào một quán cà phê nào đó đi. Ngọc nói, Phương và Trinh gật đầu. Cho tôi ba ly cà phê sữa nóng. Ngọc gọi, hai, mình mệt quá, tự nhiên bị ép cung. Phải trốn ra đây, Trinh thở dài ôm tách cà phê. Thật là hối hận, hôm trước tụi mình đáng lẽ ca nên đi về trễ như vậy. Phương nói, đúng thật, tại chị ấy nói hay quá nên mình cứ ngồi đó mà quên hết thời tiết lạnh giá và thời gian. Ngọc nhấm nháp ly cà phê, mà công nhận chuyện tình của chị ấy hay ghê. Được anh ấy tỏ tình trong một ngày tiết rơi, trong ca khí lãng mạn và rộn vang tiếng cười ở pa. Gì, thật tuyệt, Trinh nhớ lại, đúng vậy, thật lãng mạn, anh ấy thật tuyệt vời và chị ấy thật may mắn khi có được một người con trai yêu mình tuyệt vời như vậy. Phương nói, ốp, nếu như mình cũng được vậy thì hay biết mấy, nhưng có lẽ chắc ca bao giờ đâu. Ngọc mơ mộng rồi lại trở về hiện tại thật chóng vánh. Tại sao chứ, mỗi người chúng ta ai cũng có quyền yêu và được yêu mà. Có thể chúng ta ca may mắn như chị ấy. Ca có được chuyện thì và lời tỏ tình lãng mạn như chị ấy nhưng chúng ta có quyền được mơ mộng. Được hy vọng về một chuyện tình thật tuyệt. Chẳng phải chúng ta đã được chị ấy tặng cho thứ này sao? Phu Ưng nói rồi giơ lên một vật. Đó là một sợi dây được xe lại từ nhiều sợi chỉ với hai tông nào chính là vàng và đỏ. Bên dưới còn có một chú mèo trên tay cõng một trái tim đỏ thắm. Theo chị bán quán thì nó được gọi là Linh Miêu, vị thần tình yêu trong một câu chuyện thần thoại cổ. Trên trái tim có ghi một hàng chữ nhỏ bằng tiếng Tàu mà Ngọc có thể đọc ra vì cô đã sống ở Trung Hoa từ rất nhiều năm về trước. Dòng chữ đó có nghĩa là chấm, những ai có được thứ này trong tay sẽ được ta, Linh Miêu phù hộ, chắc chắn ngươi sẽ được hạnh phúc dù cho nó chỉ nhỏ nhoi. Ta mong người sẽ hài lòng vì những gì ta ban tặng. Chúc người luôn vui vẻ và ca bao giờ đâu khổ vì những rắc rối trong tình yêu, vì sau lớp xương mù u tối là ánh hào quang sáng chói đang chờ ngươi. Nội dung thật đặc biệt. Hơi khó hiểu và đối với nhiều người thì nó ca có gì là linh nghiêm lắm, vì những gì Linh Miêu nói chỉ mang tính chung chung chứ ca chắc chắn rằng sẽ được hạnh phúc 100. Nhưng đối với Ngọc, Phu Ưng, Trinh và chị chủ quán thì Linh Miêu thật sự linh nghiêm và như một vị thần tối cao. Dù hình dạng thật nhỏ bé, thôi, chúng ta ngồi đây cũng lâu rồi. Đi chơi đi, Ngọc nãi, mình cũng muốn đi chơi xíu. Ở đây mãi, người ta nhìn nãy giờ. Trinh nói, mắt khẽ lia xung quanh. Cũng đúng thôi, vì ba nàng vô cùng xinh đẹp. Một vẻ đẹp Á Đông. Để mình tính tiền cho. Phu Ưng nói rồi mở ví. Bây giờ thì đi đâu đây? Phu Ưng hỏi, vào trung tâm mua sắm nhỉ? Trinh gợi ý cũng được phết. Ngọc cười, tại trung tâm mua sắm. Ấy ra, cái này dễ thương đến thế là cùng. Phu Ưng nói khi nhìn thấy một con gấu bông trông kiêu hết ý thôi. Lớn rồi, đừng có lại đó kẻo người ta lại cười cho. Trinh nói rồi lôi Phu Ưng sang nơi khác. Lên lầu đi, ở đây toàn thực phẩm ca à, Ngọc nói. Leo thang bộ hả? Phu Ưng hỏi, trời ạ, thang máy sinh ra là để làm gì? Cậu bị sao vậy? Giống như người cõi trên mới xuống ấy. Trinh nhăn mặt, mình cũng chẳng biết nữa. Chắc tại tác dụng của liều thuốc sáng nay. Phu Ưng cười xòa, lên đó đi, chúng ta phải xem còn phải mua quà cho ai ca nữa. Ngọc mỉm cười, mua quà cho ai, thôi chết, hai nàng hét lên, ba cậu ấy, chưa có quà, ba nàng hét lên giữa trung tâm thương mại, chết rồi, phải đi lựa quà thôi. Nói rồi mỗi người một ngã, Ngọc đã lựa quà xong cho Phong và Vũ nhưng vẫn chưa tìm được quà cho Kiệt. Trinh cũng đã lựa xong cho Vũ và anh hai nhưng còn Phong thì chưa. Phu Ưng thì xong phần Phong với Kiệt, còn cái tên lúc nào cũng chọc phá mình thì vẫn chưa. Ca hiểu sao ba nàng lại có thể quên đi những vi ước quan trọng nhất vậy nhỉ. Thật là đoảng quá, Ngọc đi xung quanh các gian hàng bán đồ trang sức nhưng vẫn ca kiếm được gì. Có lẽ những thứ ở đây ca hợp với ý của cô. Tới gian bán vật dụng làm đồ trang sức. Ngọc chợt nảy ra một ý nghĩ, Trinh cũng chẳng khác gì, đi từ gian này sang gian khác nhưng chẳng có gì làm cô nàng vừa mắt. Có lẽ nơi này ca có gì khiến cô nàng cảm thấy hợp với Phong. Đi ngang qua một nơi mà thinh thì chỉ có trẻ con mới tới. Trinh chợt dừng lại, đó là, Tô Tượng, Phu Ưng thì lang thang khắp nơi, nhìn đủ thứ nhưng chẳng chịu thứ gì. đi ngang qua khu giới thiệu món ăn mới của một quán ăn. Phu Ưng chợt dừng lại, sau một hồi lang thang, ba nàng tìm tới một quán cà phê có phòng riêng biệt và bắt đầu công việc của mình. Mệt thật, cuối cùng mình cũng xong. Trinh đưa tay lên chùi những giọt mồ hôi trên trán, vô tình làm màu lấm lem trên mặt. Mình gần xong rồi, còn tí nữa thôi. Ngọc ngước lên nhìn, tặng anh mình hả, dễ thương quá ta, kiểu này lạ à, hiện nay đây có đâu. Anh mình chắc thích lắm khi có người yêu tâm lý vậy. Trinh ngồi xuống cạnh Ngọc nói, nè, người yêu nào ở đây chứ? Kỳ quá, Ngọc đỏ mặt, đánh vào lưng Trinh một cái. Hi, chúng tim đen nên mới thế chứ gì? Biết rồi nhá, nói anh hai cho coi. Trinh lại chọc tiếp, ca giỡn đâu, Ngọc quay sang chỗ khác làm mặt giận. Thực chất là để che đi khuôn mặt đang ửng hồng. Thôi, thì ca giỡn nữa, nãy giờ mình nói đùa đấy. Cậu đừng để bụng, nhưng cái vòng tay này đẹp thì là sự thật 100. Bữa sau mượn anh hai mang thử mới được. Trinh nói rồi lè lưỡi. Lại chọc, thôi, xong rồi, cậu có vào toilet với mình ca. Vào đó để cậu xem trông cậu bây giờ buồn cười như thế nào. Ngọc nói, ánh mắt rất gian, mình làm sao? Trinh nhìn tổng thể mình và định mở túi lấy gương ra soi. Thôi, để vào phòng vệ sinh coi luôn. Coi ở đây thì còn gì là bất ngờ. Ngọc nói rồi kéo Trinh đi. Nè, ca chờ bạn bè là xấu đó. Phu Ưng sau một hồi im lặng cũng cất tiếng. Hi, tưởng cậu chưa làm xong. Định để cậu yên tĩnh mà hoàn thành khía tác chứ bọn mình ở đây. Lỡ như Phu Ưng phân tâm, làm món ăn bị Vũ chê dở thì tụi này biết làm sao. Hạnh phúc cả đời mà. Ngọc chọc, quá chuẩn, Trinh đưa ngón cái ra dấu number one. Nè, bộ tôi đi lấy chồng hay sao mà có hạnh phúc cả đời trong này. Phương trống hông, mặt nhăn lại ra vẻ cáu nhưng má lại phớt hồng. Chứ còn gì nữa, Trinh và Ngọc đồng thanh rồi cũng cùng nhau chạy. Hai người chết với tôi. Phu Ưng hét lên trong lúc rượt theo. Bịch, bịch, bịch, ba tiếng bịch lần lượt vang lên. Trinh, Ngọc va vào hai cậy cột to nào đó mọc giữa đường và ngã xuống. Phu Ưng đang trên đà sông tới và đương nhiên là cũng ngã sóng xoài. Đi đứng cho đàng hoàng chứ. Sao lại chạy sông sộc như thế? Chẳng chịu nhìn trước ngó sau gì cả. Kiệt đỡ Ngọc dậy, trách ơ, Ngọc khẽ đỏ mặt khi thấy mình được nhấc bổng lên. Ơ cái gì, chân cậu chảy máu rồi đó. Đi ca được đâu, Kiệt nói rồi bế Ngọc vào phòng để băng bó vết thương. Thật là, bà cứ chạy nhảy hoài mà ca biết chán hả? Vũ ngán ngẩm nhìn Phu Ưng đang chụp ếch. Hứ, Phương quay mặt sang hướng khác. Thôi, giỡn mà, đừng có giận, Vũ nói rồi đỡ Phu Ưng dậy. Vuốt mấy lọn tóc rối xõa trước mặt Phu Ưng ra sau. Ca sao chứ? Vũ dịu dàng hỏi. Ca sao? Phu Ưng lắc đầu. Vậy vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm. Vũ nói rồi đỡ Phu Ưng vào trong. Cậu phải cẩn thận một chút chứ. Phong nói rồi đỡ Trinh dậy. Ca sao mà? Trinh ngước mặt lên. Hát ha, ha ha ha. Phong ôm bụng cười. Sao thế? Trinh ngây thơ. Ca, có gì? Mặt cậu, Phong ca nói nổi, Trinh lấy gương ra xem thì ôi thôi. Mặt lấm lem màu, đủ cả, xanh đỏ tím vàng, chả thiếu màu chi, thôi, để mình đưa cậu đi rửa mặt. Nhìn cậu lúc này cũng dễ th âng lắm, ca phải ngại thế đâu. Phong cười khi thấy cô bạn cúi gầm mặt, sao các cậu biết bọn mình ở đây? Ngọc hỏi sau khi đã được Kiệt băng bó cẩn thận, à chuyện dài lắm, là thế này. Tụi mình đứng chờ các cậu ở ngoài cửa nhưng mãi ca thấy các cậu ra nên nhờ phục vụ mở cửa hộ. Kiệt kể, và đương nhiên, tụi này thấy một căn phòng trống trơn. Nhưng, Phong tiếp lời, Phu Ưng à, cậu đã đánh rơi một thứ. Vũ nói rồi móc túi lấy ra một cái vòng tay được làm rất đẹp. À, cái vòng mình thích nhất, lúc nãy mình vẫn còn mang nó mà. Phu Ưng nói, tụi này thấy nó ở cửa sổ. Mở cửa ra thì thấy có dấu chân dẫn ra đường trình in trên lớp tuyết dày. Kiệt cười, và các cậu đã lần theo dấu chân đó và tới đây. Ngọc nói, chính xác, nhưng đương nhiên là còn phải hỏi thăm mọi người ở đây nữa. Phong nói, đi gì mà lắt léo, tới giờ tụi này mới tìm ra, thật là mệt. Vũ thở dài, mà các cậu vào đây làm gì vậy? Mình nghe mấy cô phục vụ nói các cậu ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Kiệt hỏi, à, bọn mình nói chuyện con gái thôi à? Trinh cười. May cho bọn nó là trước khi ra khỏi phòng, cả ba đã kịp gói quà và cất nó ở một nơi an toàn. Mà tụi này có một món quà cho các cậu nè, Vũ nói, cuối cùng cũng được vào. Chờ các anh nhắc tới em ở ngoài chết cóng. Bảo bước vào trong, Bảo, chị nhớ em quá, em đi đâu vậy? Ngọc chạy ra ôm lấy Bảo, em cũng nhớ chị quá. Hết hè em phải bay về Pa, gì nên ca gặp chị được. Nhớ chị ghê, bây giờ nghe tin chị tới chơi nên em ra đón. Bảo cười, hình như em cao hơn thì phải. Đẹp trai hơn nữa, Ngọc ngắm Bảo rồi nói. Chuyện, em mà, Bảo vuốt tóc, chị thấy em với anh Kiệt ai đẹp hơn? Bảo quay lại hái, em đẹp hơn nhiều, em là số 1 còn ảnh chỉ là số 10 thôi. Ngọc nói mà làm cho con tim Kiệt tan nát. Nè, mình đẹp hơn chứ, làm sao mình có thể thua một đứa con nít thò lò mũi xanh như vậy được? Kiệt ý kiến, kệ, đó là nhận xét của mình. Ngọc vẫn cãi như cố tình chọc tức Kiệt. Chị nói quả ca sai tí nào. Anh Kiệt ca xứng để nói chuyện với em và càng ca xứng để trở thành tình địch của em. Bảo chống hông nói, tình địch, cả bọn, sau này em lớn em sẽ cưới chị Ngọc làm vợ. Lúc đó anh Kiệt ca được giành của em. Bảo nói, cái thằng nhỏ này, mới nhỏ mà ma lanh quá. Trinh nhéo má Bảo, đau, người đàn ông ca bao giờ để phụ nữ nhéo má. Đó là một nỗi nhục, Bảo lại tuôn ra một leo toàn những câu. Thế chị nhéo có được ca, Ngọc hỏi. Chị thì được, chị là trường hợp ngoại lệ. Bảo cười với Ngọc theo kiểu của người yêu. Hai, thì ra đại trượng phu cũng ca thoát khỏi lưới tình. Phu ưng chọc, kệ em, Bảo nói, chị sẽ đợi em chứ. Đợi em lớn lên đưa kiệu hoa tới đón chị. Bảo quay sang hỏi Ngọc, chị đợi, Ngọc cười. Mấy người quá đáng ghê. Kiệt hét lên, anh làm ơn đừng làm chị Ngọc của em sợ. Em sẽ gọi người tới đưa anh đi bệnh viện, vào khoa tâm thần và nằm phòng đặc biệt. Anh yên tâm, Bảo nói và móc túi lấy điện thoại. Mày chết với tao, Kiệt ca giữ nổi bình tĩnh. Chạy lại kẹp cổ Bảo và cuộc chiến tranh đã nổ ra. Hai na em nhà này xem ra còn ồn ào hơn cả Phương và Vũ. Phong lắc đầu, chết nhé, huynh đệ tuông tàn là tại cậu đó Ngọc à, Vũ hùa vào chọc Ngọc. Hu hu hu, cậu làm mình khó xử quá, một bên là anh, một bên là em, biết bênh ai đây, thôi, cậu nhanh nhanh kiếm một nơi để an phận đi, kẻo mình phải tổ chức những hai cái đám ma, tốn tiền lắm. Trinh vờ khóc, chọc Ngọc, chắc phải vậy thôi nhỉ, Ngọc cười khổ, ca được, Kiệt và Bảo cùng hét lên. Dừng công việc đánh nhau lại, chị ca được lấy người khác, chị có em rồi mà, bây giờ em dẫn chị đi tham quan thành phố, PWA đây đẹp lắm, Bảo dắt Ngọc đi, mình cũng sẽ đưa cậu đi, mình giành đường hơn thằng nít danh này nhiều, Kiệt cũng chạy lại, hứ, Bảo và Kiệt nhìn nhau rồi quay mặt đi chỗ khác, tụi nó đi tham quan thành phố mà cứ phải cảm nhận sát khí ả ra từ Bảo và Kiệt. Nhưng dù sao vẫn rất vui. Chị Ngọc, về nhà em chơi nha. Em đãi chị món bánh mà nhà em làm ngon nhất. Bảo nói, Ngọc cười, chào cậu chủ, cậu đã về, ông quản gia ra đón. Ông chuẩn bị phòng cho mọi người đi. Họ sẽ ở đây khoảng 2 ngày. Bảo nói, vâng, lão quản gia ngước x mặt lên nhìn xem có những ai thì ánh mắt chợt dừng lại ở Ngọc. Đây là Ngọc, bạn mới của cháu ạ, Kiệt cười. Và bạn của em nữa. Hay nói đúng hơn là vợ tương lai của em. Bảo cãi, vâng ạ, chào cô. Lão quản gia quay sang cúi chào Ngọc. Bác đừng thế ạ, cứ gọi cháu là cháu được rồi. Ngọc nói, ta biết rồi. Trông cháu rất giống một người. Cũng đã từng đến đây vài lần từ cách đây rất lâu rồi. Cũng phải gần 20 năm rồi ấy. Ông quản gia nói, vậy ạ, cháu ca biết người đó. Ngọc chợt thay đổi sắc mặt. Thôi, các anh chị vào trong đi. Bão tuyết lại chuẩn bị nổi lên rồi. Bảo nói, sau khi nhận phòng và tắm táp, cả bọn tập trung tại phòng khách. Trời ơi, Ngọc ơi, mặc cái gì vậy? Vũ chọc, đừng có chọc mình, chẳng qua trong đó ca còn bộ nào thôi. Ngọc nói, miêu tả một chút, đơn giản là váy hồng cực điệu với những hình trái tim nhỏ li ti. Trời ơi, sao lại chỉ có một bộ? Trinh hỏi, là do em sắp đặt đó. Em muốn thấy vợ em dễ thương tới chừng nào? Bảo cười, thằng nhỏ, chơi ác ghê. Phu ưng cốc đầu bảo, nè, em đa Snowis là ca được đụng vào đầu hay mặt em rồi mà. Em là đàn ô, bảo đang nói thì bị phu ưng ngắt lời. Ai chả biết nhóc là đàn. Em, nói mãi, phu ưng nói rồi lôi Ngọc vào phòng của mình. Ca kịp để thằng nhóc cãi lại một cậu nào. Thôi, đi ăn bánh, phu ưng và Ngọc trở ra, làm lơ ánh mắt tức giận của bảo. Bánh gì vậy? Ngọc hỏi khi cầm dĩa bánh trên tay. Bánh táo, Kiệt cười, keng, chiếc nĩa trên tay Ngọc rơi xuống. Khuôn mặt bần thần, bánh táo ngon tuyệt cú mèo. Ngon nhất trên đời, yêu bánh táo nhất, chị Ngọc, bảo lay tay Ngọc, hả, à ừ, sao thế? Ngọc hỏi, em hỏi chị mới đúng. Chị sao vậy? Bảo hỏi, à chị ca sao? Xin lỗi. Mình thấy ca khỏe, mình vào phòng trước, Ngọc nói rồi bước đi. Ngọc ơi, xuống ăn cơm đi, cậu ở trong phòng cả chiều rồi đây. Phu ưng gõ cửa phòng Ngọc. Phương à, cậu vào đi. Ngọc nói, cậu có mệt lắm ca, cơn sốt hôm qua làm cậu thấy mệt hả? Trinh nói, mình ca sao, chị là thấy ca được khỏe một chút thôi. Bảy giờ thì hết rồi. Ngọc cười, vậy xuống ăn tối đi. Chắc cậu cũng đói rồi. Phu ưng nói rồi kéo tay Ngọc đứng dậy. Chờ mình một chút, mình vào toilet rồi ra ngay. Ngọc nói, nhanh lên nhá, mọi người đang chờ cậu đấy. Trinh nãi, Ngọc cười, cậu khỏe rồi chứ? Kiệt cười hỏi Ngọc, khỏe hơn nhiều rồi, có thể ăn được 3 bát cơm đấy. Ngọc cười đùa, ha, ghê nhỉ, vậy thì mình ăn 4 bát, xem ai ăn nhiều hơn ai. Kiệt cười, thế cơ đấy, nói dóc, Ngọc búng trán Kiệt, bĩu môi, để rồi xem, ai mới là người nói dóc. Kiệt nói, và rồi tụi nó cắm cúi ăn thi với nhau thật vui vẻ. No ghê, phu ưng và bảo ôm bụng. Bây giờ tới phần quan trọng nhất của buổi lễ Giáng sinh. Mọi người chuẩn bị đi, chỉ còn 15 nữa là giao thiệp tới rồi. Bảo nói, vậy thì ta nói chuyện cho vui đi. Trinh nói chuyện gì, hay kể chuyện ngày bé đi. Vũ đề nghị, được à nha, Kiệt tán thành, vậy ai xung phong kể trước? Phu ưng hỏi, để em, bảo giơ tay, vậy thì kể đi. Phong nói, ngày bé, em được đi chơi rất nhiều nơi. Có thể nói là gần hết châu lục rồi. Bảo nói, thế em đã tới châu Phi chưa? GT, Phong hái, chưa, bảo lắc đầu. Ha ha ha, nhóc mà tới đó thì sẽ trở thành một thổ dân da đỏ. Bôi trên mặt những vệt sơn đỏ như máu và nói tiếng mà chỉ có những người trong bộ tộc mới hiểu. Phu ưng miêu tả, lấy nước sốt cà chua bôi lên mặt để minh họa. Chị chọc em, bảo nói rồi lấy nước sốt ném Phương. Thằng nhóc này láo nhỉ. Để xem chị đây xử nhóc như thế nào. Phu ưng nói và cầm miếng bánh kem ném bảo nhưng lại chệch hướng. Bay thẳng vào mặt Vũ, ê, bà heo kia, bà quá đáng lắm rồi nha. Vũ nói và lấy bánh ném Phu ưng nhưng lại bay sang Trinh. Rồi Trinh ném Vũ nhưng bay sang Kiệt, Kiệt ném Trinh lại bay sang Phong, Phong ném Kiệt lại bay sang Ngọc, Ngọc ném Phong lại nhầm sang Bảo. Và thế là cuộc chiến bánh kem bắt đầu. Thôi, đầu hàng, ca giỡn nữa, Ngọc nói khi mặt đã be bét bánh kem. Mình cũng vậy, Trinh nói ca ra hơi. Ha ha ha, vậy là ta đã thắng, Phu ưng nói rồi cũng gục. Vậy là phe con trai thắng hả tụi mày? Vũ hỏi Phong và Kiệt, trên tay vẫn còn cầm bánh kem. Hình như là vậy đó. Phong nói, kia, ba thằng la lên như khùng. Ủa, sao tao ca nghe thấy tiếng thằng bảo, bánh kem làm tai tao có vấn đề hả? Kiệt hỏi. Vuốt hết lớp bánh kem dày vài cm dính trên mặt. Tao cũng có nghe đâu. Vũ nói, Ba thằng nhìn lại thì thấy thằng nhỏ đã nằm bẹp dí đứa đóng bánh kem. Khá ngóc đầu lên được, nói hơi quá thì phải. Trời, dai là tụi mình thua chứ đâu phải phe con gái. Phong nói, ha, luật là phe nào có người gục xuống trước thì phe đó thua mà nhìn thằng này thì tao thấy nó cũng đã gục được hơn 5 phút rồi. Vũ nói, trời ơi, tại một thằng nít danh mà tụi mình thua hả trời. Kiệt hét lên và chạy lại túm lấy Bảo đang nằm xẹp lép như con tép. Phải giết nó, Phong và Vũ cũng xông vào. Thi nhau cù lét Bảo. Ha ha ha, vậy là ta thắng rồi. Ba nàng cố gắng dùng hơi thở cuối cùng của mình để cười. Nghe giống sắp chết nhỉ. Xí xí, em thua, giao thừa tới rồi. Hát bài ca giáng sinh đi nào. Bảo la lên, tạm tha cho mày đó. Ba chàng phủi tay, giai điệu bài hát vang lên trong ca khí tưng bừng của mọi nhà. Các chàng lần lượt tặng quà cho con gái nhưng của ai cũng thiếu mất một món quà của một người quan trọng. Tụi con gái cũng thế. Vậy là ca ai có được trọn vẹn những món quà. Chỉ có Bảo là đủ cả. Tôi mệt quá, đi ngủ trước đây. Phu ưng nói, giận có phần hờn dỗi. Tụi này cũng thế, Trinh và Ngọc đi theo. Và thế là ba chàng cùng nhóc Bảo cũng đi ngủ nhưng chẳng ai ngủ được. Chỉ có một mình nhóc Bảo là say giấc nồng. Đêm đó, một AK, ba việc quan trọng xảy ra nhưng đế ấp cùng một cốt truyện. Có tiếng mở cửa rất nhỏ khẽ nhưng ca thể qua được đôi tai nhạy bén của Ngọc. Ai đấy? Ngọc chồm dậy, hỏi đầy nghi hoặc, ta là ma đây, Kiệt chạy tới, hù Ngọc và làm mặt quỷ. Là thằng Hề thì có. Ngọc nói, là gì cũng được, Kiệt, sang đây làm chi vậy? Sao ca ngủ đi, mình muốn ngủ, Ngọc nói rồi kéo chăn. Nè, đừng có xạo được ca, cậu mà ngủ thì đã ngủ lâu rồi. Giận vụ mình ca tặng quà cho cậu chứ gì? Kiệt giữ tấm chăn lại, ai thèm giận chi cho mệt. Ngọc nói, nè, giận mà cứ chối. Kiệt nhéo má Ngọc rồi dúi vào tay cô một túi quà được bọc bằng giấy gói hình gấu bông. Gấu, Ngọc nhìn giấy gói và thốt lên. Úp, tại mình thấy cậu thích gấu mà. Tới áo ngủ cũng in toàn hình gấu. Kiệt cười, nè, ca phải, cái đó ca phải mình mua. Ngọc nói, thì cứ coi như là ca phải đi nhưng cậu ca thích gấu bông hả? Kiệt hỏi. Ca, rất thích, Ngọc cúi mặt nói, vậy mở quà ra xem đi. Kiệt nói, úp, Ngọc gật đầu rồi mở lớp giấy gói ra. Khi lớp giấy gói được mở ra, Ngọc thấy trong đó có một chiếc kéo khá to dùng để may đồ. Cán kéo được bọc bằng lớp vải lụa màu hồng phấn và trắng đan xen lẫn nhau và được đi vài viền đá màu trắng tinh khôi và trong suốt. Trông thật đẹp và nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy phần mũi kéo được khắc dòng chữ. Mong cậu luôn luôn vui vẻ. Ngọc thật sự rất thích, vui và xúc động, cô lấy tay che mặt lại. Đôi mắt ươn ướt, nè, cậu sao vậy? Kiệt hỏi, mình vui quá, cảm ơn cậu, đã từ lâu mình ca được ai tặng quà. Ngọc ôm lấy Kiệt, ba ét đơ người vì bất ngờ nhưng rồi cậu cũng lấy được bình tĩnh. Khẽ vuốt mái tóc mềm của Ngọc, Kiệt lau đi nước mắt trên má Ngọc. Thôi, cậu ngủ đi. Mình về phòng đây, Kiệt nói rồi đứng dậy bước đi. Chờ chút, Ngọc nói rồi ném một vật về phía Kiệt. Theo phản xạ, Kiệt đón lấy và đó là một món quà. Mình ngủ đây, Ngọc nói rồi chùm mềm kín người. Kiệt cười rồi cầm món quà trở về phòng. Tất nhiên là sau khi chúc Ngọc ngủ ngon và đóng cửa phòng Ngọc. Vũ tung tăng nhảy chân sáo tới phòng Phu Ưng rồi vô tư mở của phòng cô mà ca thèm gõ cửa hay lên tiếng. Hôm nay tự nhiên quà hóa vô duyên, cậu thấy Phu Ưng đang mở một hộp quà rất lạ, theo Vũ vì trong số những hộp quà Phu Ưng được nhận lúc nãy. Ca có hộp nào như thế? Phu Ưng mở hộp quà những gương mặt lạ ca có vẻ gì là vui vẻ. Hồi hộp hay mong chờ mà ngược lại còn có phần giận dỗi. Rồi Phu Ưng cho vào miệng một thứ lấy ra từ hộp quà. Có lẽ là đồ ăn, nhận ra mùi thức ăn thoang thoảng. Vũ lao về phía Phu Ưng với vận tốc ánh sáng. Ê, ăn gì vậy? Cho ăn với. Vũ nhay vọt lên giường Phu Ưng. Ca, ông về phòng ngủ đi. Tôi ca cho ông đâu? Phu Ưng chu mỏ, làm gì mà giữ vậy? Cái này của ai? Vũ chỉ tay vào hộp quà hỏi rồi chợt đứng mình khi thấy tấm thiệp nhỏ trong hộp quà có dòng chữ. Merry Christmas nhím con với nét chữ nhỏ nhắn và đáng yêu của Phu Ương, ế, cái này của tôi mà. Nó là của ông, nhưng chỉ là trước đây thôi. Còn bây giờ thì tôi ca cho nữa. Phu Ương nói, ca, nó là của tôi thì mãi mãi nó là của tôi. Vũ nói, xì, đã ngốc mà cứ thích làm văn. Ông ăn vào thì nó tiêu hóa rồi thải ra ngoài chứ đâu có ở trong người ông mãi đâu mà nói thế. Phu Ương cãi, sao cũng được nhưng nó là của tôi. Vũ nói rồi cướp hộp quà. Của tôi, Phu Ương giật lại, thôi mà Phu Ương, cho tôi đi, nha, Vũ dở giọng nài nỉ. Hứ, ông đâu nhớ gì tới tôi đâu mà bảo tôi phải cho ông chứ. Phu Ương nói, giờ thì lộ mất rồi. Trời ạ, đâu phải tôi quên đâu. Chỉ là muốn chọc bà chút chút thôi. Vũ nói rồi đưa quà cho Phu Ương. Nè, Phu Ương nhận lấy món quà rồi đưa hộp quà của mình cho Vũ. Thôi, ngủ đi ha, Vũ hớn hở, chúc Phu Ương ngủ ngon rồi chạy biến về phòng. Phong nhẹ nhàng mở cửa phòng Trinh, thật khẽ DK gây ra tiếng động nào. Người ta như vậy chứ ai như cái ông Vũ vô duyên kia. Phong thấy cô nhóc đang ngủ, vùi mình cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp, trông có vẻ như đang ngủ rất say. Phong thấy cô nhóc đã ngủ thì định quay lưng bước về nhưng vừa tới cửa đã nghe tiếng động lạ. Quay lại thì vẫn thấy Trinh ngủ say, đôi lông mày khẽ nhăn lại rồi giãn ra, môi khẽ nở một nụ cười. Cậu bước về phía Trinh, nè, cậu chưa ngủ, đúng ca, Phong khẽ nói vào tai Trinh, nhẹ nhàng như kiểu lời thì thầm của gió, đáp lại là sự im lặng. Nè, đừng trách mình nha, Phong nói rồi cù lét Trinh. Ha ha ha, thôi thôi thôi, ca giỡn, tha cho mình đi, Trinh nói, thế có phải hơn ca, để cho mình phải dùng tới chiêu này. Phong tha cho Trinh, kệ mình, Trinh nói, thì ra lúc Phong vào đây cô nàng đã giả vờ ngủ. Nào ngờ lúc Phong đi ra Trinh chở người, vô tình tay cô va vào một thứ trên chiếc tủ đầu giường làm nó rơi xuống. Gây ra tiếng động, thôi, cậu ngủ đi, con gái mà thức khuya thì sẽ bị nổi mụn đó. Cái này cho cậu, đừng giận mình vì lúc nãy ca tặng quà cho cậu nha. Mình ca quên đâu, chỉ là muốn tặng giếng cho cậu thôi. Phong nói rồi nhéo má Trinh một cái. Sau đó thì quay về phòng. Khoan đã, cái này cho cậu, xin lỗi, vì mình tự làm nên chắc ca được đẹp lắm. Trinh nói rồi đưa quà của mình cho Phong. Thôi, mình ngủ đây, mình ca muốn trở nên xấu xí đâu. Trinh nói rồi nằm xuống ngủ. Ừ, cậu ngủ đi. Phong nói rồi quay về phòng. Ba chàng trai về phòng với nụ cười tâu toét trên môi. Cả ba đều cẩn thận nâng niu món quà mình được tặng. Đi từng phòng coi sao nha. Phòng Kiệt, cậu cẩn thận mở lớp giấy gói. Bên trong là một chiếc vòng tay cực chất nam nhi và cá tính. Nó khác hẳn những chiếc vòng mà Kiệt đã thấy ở cửa hàng. Nó hợp với sở thích và cả với Kiệt. Nó là chiếc vòng đẹp nhất trong số tất cả những chiếc vòng tay mà Kiệt từng thấy. Đã mấy ngày nay cậu lùng sục khắp nơi để kiếm cho mình một chiếc vòng vừa ý mà ca ra. Thế mà giờ đây Ngọc lại tặng cho cậu một chiếc vòng hơn cả sự mong đợi. Khỏi nói cũng biết cậu vui tới mức nào. Khẽ nở một nụ cười tươi tắn trên môi cậu yêu Ox, sao giờ có Ngọc ở đây? Chắc chắn cậu sẽ ôm chầm lấy Ngọc, thậm chí là hôn cô nữa. Nhưng mà khoan, ôm ư, hôn ư, là sao vậy? Sao trong đầu mình lại có mấy ý nghĩ kỳ cục vậy? Chẳng lẽ hoạt động qua sức làm mình có vấn đề về não bộ sao? Sao dạo này hay có những ý nghĩ và cảm giác lạ lầm như vậy? Chắc mình phải đi ngủ thôi. Nếu ca ca biết mình còn suy nghĩ tới gì nữa. Kiệt tự ngồi nói với bản thân rồi cố nhắm mắt đi ngủ mặc dù trong đầu. Những suy nghĩ đó vẫn hiện lên, phòng Vũ, khỏi nói ai cũng biết cậu vui tới mức nào vì có được đống đồ ăn ngon lành đó. Đồ heo, đồ tham ăn, cậu ăn hết đống đồ ăn với vẻ mặt thích thú. Tới khi ăn được một nửa thì thất trong đó có một hộp nhỏ xíu. Bên trong là một sợi dây truyền hình cánh rơi. Đằng sau khắc dòng chữ. dầu nhím ngốc, cậu vừa vui vừa bực vì câu nói này. Bó tay, Phong Phong, Phong mở quà và thấy trong đó có một bức tượng thật dễ thương với hình một teen boy có tính. Đang trượt trên chiếc ván trượt, khoác ba lô một bên vai và trên tay cầm một cuốn sách, kiểu gì vậy trời, được tô rất khéo léo. Và tất nhiên cậu vui phải biết, Ngọc thì biết rồi, được kìa tặng cho cây kéo đẹp thế Steve cô vui phải biết. Chợt thấy trong lòng ấm áp lạ thường, nỗi trống vắng trong trái tim cô suốt 4 năm qua giờ đã được bù đắp phần nào. Tất nhiên là ca thể hết được, Phương mở hộp quà Vũ tặng ra, đó là một đôi giày mài trắng, phía đế giày được đính đá thủy tinh trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn ban đêm. Phía gót giày được tô điểm bằng sợi duy băng màu trắng sữa thắt hình nơ bướm. Phía nút thắt được che đi kín đáo bằng một viên ngọc trai được nâng đỡ bởi một bông hoa năm cánh như hình hoa mai được làm bằng đồng. Đôi giày làm Phương thật sự rất thích, khi đi vào thì thật êm ái và vừa khít với chân cô. Ước gì em có một đôi. Còn Trinh, khi mở hộp quà ra cô thấy trong đó là một chiếc dây nịch màu hồng phấn. Sợi dây nịch bản nhờ, màu hồng đậm nổi bật, nút cài được thiết theo hình những cánh hoa bằng duy băng. Chính giữa là một chú bướm nhỏ xinh màu hồng, bên trên đính đá màu hồng trong suốt, phần dây dư được thả tự nhiên, tức nhỏ thành rua, phía trên màu hồng rậm, phía dưới nhạt dần và phía đuôi thì trở về màu trắng. Cô vui sướng, mở tủ ra, lấy ra một bộ váy màu hồng nhạt bằng vải voan bóng. Bộ đồ này đẹp nhưng khi mặc Trinh vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì khi mặc. Giờ thêm sợi dây nịch vào khiến cô trông thật xinh đẹp và nổi bật giữa đám đông bởi sự nổi bật của chiếc váy nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng. Thay bộ trang phục ra, cô lên giường đi ngủ. Đêm hôm đó, có ba nàng công chúa và ba chàng hoàng tử đi ngủ muộn nhưng ca hề lộ ra vẻ mệt mỏi mà ngược lại còn Vương lại nụ cười tươi tắn trên môi mang nét gì đó. Thật hạnh phúc, cách chương.